Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, được phóng thích cự long. Không có biện pháp, tại hắn đánh toái nhật thực cửa nhưng mà lại phát hiện như cũ không cách nào phá hư nhật thực cửa. Cái kia phút chốc bắt đầu, Vô Thương thì biết rõ, bằng vào lực lượng của hắn, căn bản là không có cách chân chính phong ấn nhật thực cửa. Chính là cởi chuông phải do người buộc chuông. Lúc này cũng chỉ có dựa vào Lucy cùng Yukino phong ấn nhật thực cửa. Chúng ta, Lucy ngây ngẩn cả người. Đối với, nhanh lên một chút, Vô Thương quyết định thật nhanh xông Lucy cùng Yukino nói rằng, các ngươi chỉ cần lấy lực lượng của các ngươi đi đem hoàng đạo 12 cung chìa khóa từ nhật thực trong cánh cửa quất đưa ra, nhật thực cửa sẽ đóng cửa. Tốt. Nghe nói như thế, bất kể là Yukino vẫn là Lucy đều phản ứng lại. Hai người nhất thời không chút do dự nào bay thẳng đến nhật thực cửa phương hướng chạy đi. Muốn phong ấn nhật thực cửa sao? Ta sẽ không cho phép. Nói thời điểm liền đoán trước tương lai, Lốc đã mang theo vô số bóng dáng ma pháp hướng Lucy cùng Yukino phương hướng vọt tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo từ màu đen bóng dáng sở huyễn hóa thành cự xa trực tiếp từ ma pháp trận bên trong bắt đầu khởi động đi ra, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé đi. Phanh, những thứ này bóng dáng cự xa thậm chí còn cũng không có tới gần Lucy cùng Yukino liền trực tiếp bị một cỗ hỏa diễm cho thiêu thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, liền chứng kiến Vô Thương cả người thình lình hướng lên trước mặt tương lai Lốc đi. Giống, lúc này chỉ nghe được nhật thực trong cánh cửa đột nhiên truyền ra tiếng rồng ngâm. Hình như là cự thú đang gào thét một dạng. Nghe được long ngâm thời điểm, vừa ở trên phỉ thúy công chúa cùng với hoa anh đào kỵ sĩ đoàn bọn hộ vệ mỗi một người đều sợ choáng váng, thì ra tất cả thực sự đúng như vậy. Nhưng mà chính như tương lai Lốc nói, bọn họ căn bản là không có cách thay đổi gì. Cũng may lúc này Lucy cùng Yukino đã vọt tới nhật thực cửa trước mặt. Đang nhìn bị ngưng tụ ở trong ma pháp hoàng đạo 12 cung chìa khóa lúc, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Đi thử một chút a. Ở nhãn thần trao đổi trong nháy mắt, Lucy cùng Yukino hai tay liền trực tiếp gắt gao quấn với nhau. Ông làm hai người hai tay quấn cùng một chỗ thời điểm liền chứng kiến một đạo chói mắt bạch quang lấy các nàng làm trung tâm trong nháy mắt kích đống đi ra. Đồng thời trực tiếp xông vào nhật thực trong cánh cửa. Giống, hầu như chính là trong nháy mắt, nhật thực cửa thông đạo đã mở ra đến rồi lớn nhất trình độ. Ngay sau đó từng đạo thân thể cao lớn trực tiếp từ nhật thực trong cánh cửa vọt ra. Cự long, vẫn là tới nơi này cái thế giới. Những thứ này cự long dũng động tốc độ rất nhanh. Hầu như chính là trong nháy mắt cũng đã chạy ra khỏi vài đầu cự long. Hơn nữa quan trọng nhất là, sau lưng cự long còn đang không ngừng hướng phía bên này lao tới. Ông Lucy cùng Yukino sở ngưng tụ ra bạch quang cuối cùng đem ngưng tụ ở nhật thực cửa trong ma pháp hoàng đạo 12 cung chìa khóa toàn bộ bao bao với nhau. Đồng thời liên thành một đạo màu trắng đường cong. Phanh, lại là một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Sau đó liền chứng kiến bạch quang ở cái này phút chốc trực tiếp dũng động, thậm chí còn đem nhật thực cửa đều chôn vùi ở trong đó. Ngay sau đó, liền chứng kiến vô số ma pháp quang mang không ngừng dũng động. Rốt cuộc, đến khi bạch quang hoàn toàn tiêu tán thời điểm, nhật thực trong cánh cửa hoàng đạo 12 cung chìa khóa cũng bị Lucy cùng Yukino hợp lực toàn bộ lấy ra ngoài. Đồng thời bởi vì các nàng trong lúc đó sở liên hợp lại cùng nhau tinh linh ma pháp, cuối cùng chấm dứt nhật thực cửa lái khải đi ra thông đạo. Tất cả, thoạt nhìn tựa hồ cũng đã kết thúc, nhưng mà lại chỉ là khởi điểm. Thành công, chúng ta thành công, ở phát hiện nhật thực cửa thực sự ở các nàng dưới tác dụng đóng cửa đường hầm vận chuyển. Lucy cùng Yukino đều kích động nhảy dựng lên. Điều này nói rõ cái gì? Đây chính là nói rõ các nàng ngăn trở còn dư lại cự long tiếp tục đi tới cái này cái thế giới a. Đối với hai cái tiểu cô nương mà nói, nội tâm làm sao có thể không phải nhảy cẫng hoan hô đâu. Thấy như vậy một màn, thời điểm tương lai lốc không khỏi nhíu mày. Thần sắc thoạt nhìn hơi có chút khó coi. Không ngờ tới nhật thực cửa cuối cùng vẫn bị chung kết. Nếu không, khi tất cả long tộc đều đi tới cái này cái thế giới nói. Đây hết thảy khẳng định liền muốn hủy diệt a. Giống, một tiếng long ngâm đem tất cả mọi người tâm tư kéo lại. Khi tất cả người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc. Từng cái trong con ngươi không khỏi đều tràn đầy hoảng sợ. Dưới bầu trời đêm, có thể chứng kiến vô số thân thể cao lớn đang không ngừng đạp nước rộng lớn cánh chim. Chính là một đầu lĩnh cự long. Cự long trong, có 7 con cự long thân thể thoạt nhìn khổng lồ nhất. Hơn nữa trên người còn đều có từng đạo thần bí ma pháp hoa văn. Còn như còn lại 10+ con cự long. Thoạt nhìn đều là xanh đen thân thể. Hơn nữa hình thể cũng tương đối nhỏ một ít. Cái này phút chốc Phỉ Thúy công chúa lòng muốn chết đều có. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì mình hồ đồ. Mà cuối cùng đưa đến cái này một ngày không đều là cự long. Cái này phút chốc, toàn bộ Fiore vương quốc đều kinh hãi. Ánh mắt mọi người không khỏi đều nhìn về vương cung trên không trung những đồ vật to lớn này. Hoảng sợ đến nói không ra lời. Lúc này Gerzil, Sting cùng với Lốc ba người cũng đều đã tới nhật thực cửa bên này. Khi thấy Man Tần cự long lúc, bọn hắn cũng đều mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại còn có tình huống như vậy. Thoạt nhìn, nhật thực cửa tình huống quả nhiên là hết sức phức tạp a. Đáng tiếc bọn họ hay là sai qua. Ân, vừa lúc đó Lốc chợt nhìn thấy tương lai Lốc. Cả người hắn không khỏi sửng sốt. Hình như là hoàn toàn không có phản ứng kịp giống nhau. Người kia, Lốc nói không ra lời. Tương lai Lốc lúc này cũng đưa mắt nhìn sang Lốc. Sau đó bỗng nhiên nhếch môi hướng hắn nở nụ cười. Hắc hắc, hiện tại loại thời điểm này tốt nhất không nên phân tâm. Kế tiếp nhưng là một hồi trận đánh ác liệt. Nhiều như vậy cự long. Có các ngươi khỏe chịu. Vô thương 5.1 nhìn Lốc liếc mắt. Sau đó xông mọi người nói. Nói xong câu đó sau đó. Vô thương lập tức vừa nhìn về phía bên trên Phỉ Thúy công chúa. Công chủ điện dưới. Để người của ngươi đều ly khai vương cung a. Hiện tại bên này rất nguy hiểm. Cho nên, lập tức, Phỉ Thúy công chúa sửng sốt. Đối mặt vô thương loại này vung một dạng giọng nói lại cũng không nói gì nhiều. Cả người rất nhanh địa mệnh lệnh Alker Diocy dẫn theo Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn hộ vệ thành viên rất. Nhanh thối lui, hoàn toàn chính xác, nơi đây ở sau đó đem sẽ trở thành cự long cùng ma đạo sĩ chiến trường. Nhìn dường như cũng rất kích thích a. Nhiều như vậy cự long. Lập tức chính là chúng ta đi đối phó rồi sao? Gerzil nói thời điểm trong con ngươi toát ra một tia cuồng nhiệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.